Đệ nhất danh sách, chương 310, Bắc Địa Tông Thị, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Tông Thị tại phương Bắc một mực an phận ở một góc. Phương Bắc thổ địa cằn cỗi, mà lại thiên tai rất nhiều, cho nên tổng hợp trên thực lực một mực không bằng Dương Thị cùng Khánh Thị. Cũng từ trước đến nay không dám đi tìm phía Nam tập đoàn đại phiền toái. Nhưng đại động tác không có, mờ ám lại không ngừng, tỉ như nuôi dưỡng phỉ sự tình, chính là Tông Thị làm ra. Dương Ngọc An đối với Tông Thị đánh giá chính là, có dã tâm, lại không có chèo chống dã tâm thực lực. Đây cũng là Tông Thị một mực đánh 178 hàng rào chú ý, thẩm thấu nguyên nhân. 178 hàng rào đám kia giết phôi nếu như xuôi Nam. Dương Thị cùng Khánh Thị đều muốn đau đầu. Tông Thị từng muốn thừa dịp Trương Cảnh Lâm rời đi trong cuộc sống. Đối với 178 hàng rào hoàn thành hòa bình diễn biến. Nhưng bọn họ xem thường 178 hàng rào đám kia giết phôi tín niệm. Đường Trương Cảnh Lâm trở lại 178 hàng rào một khắc này. Tông Thị này hơn 10 năm đang lúc làm sở hữu kế hoạch. Tất cả đều hôi phi yên diệt. Thời điểm này tất cả mọi người mới ý thức tới. 178 hàng rào như cũ họ Trương. Nếu như Dương Ngọc An biết Nhâm Tiểu Túc cùng Trương Cảnh Lâm giao tình, e rằng sẽ lập tức cầm Nhâm Tiểu Túc tôn sùng là khách quý. Đó là Tây Bắc biên thủy tối lực lượng kinh khủng. Là ác liệt hoàn cảnh cùng sinh tử tín niệm tạo nên thiết huyết chiến sĩ. Nhưng đừng nói Dương Ngọc An không biết. Liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc kỳ thật cũng không biết Trương Cảnh Lâm cụ thể là làm gì vậy. Cũng chưa từng nghĩ tới muốn dựa vào Trương Cảnh Lâm làm cái gì. Liền thư giới thiệu hắn đều cho Hứa Hiển Sở. Lúc này, Dương Ngọc An nói. Vậy Tông Thị tới người trẻ tuổi gọi là Tông Thừa. Phụ trách Tông Thị phòng ngự. Phi thường trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Tiểu tiểu niên kỷ liền đạt được trọng dụng. Chúng ta già rồi. Thế giới là các ngươi người trẻ tuổi. Nghe nói 178 hàng rào gần nhất còn ra phát hiện ra một cái tên là Hứa Hiển Sở tuổi trẻ tướng lãnh. Vô cùng chịu Trương Cảnh Lâm coi trọng. Ta nghe danh tự có chút quen thuộc. Là các ngươi đã từng quen biết cái kia Hứa Hiển Sở mà. Ngươi cùng hắn quen biết sao? Dương Tiểu Cận sửng sốt một chút. Nàng cùng Hứa Hiển Sở không phải là quá quen thuộc. Ngược lại là Nhâm Tiểu Túc cùng Hứa Hiển Sở quan hệ phi thường tốt kia mà. Thời điểm này Dương Tiểu Cận đột nhiên cảm giác được có phần buồn cười. Như thế nào 178 hàng rào hiện tại nhân vật nổi danh? Trương Cảnh Lâm, Hứa Hiển Sở các loại. Đều cùng Nhâm Tiểu Túc có giao tình rất sâu. Không biết vì sao, nghĩ tới đây thời điểm, Dương Tiểu Cận đột nhiên cảm giác được 178 hàng rào cũng hiển lộ thân thiết một ít. Dương Tiểu Cận nói, không tính quá quen thuộc, đồng hành qua, nhưng không có cái gì giao tình. Dương Ngọc An nói, coi như là bằng hữu. Tương lai người có thể nhiều cùng 178 hàng rào đánh giao tiếp. Như có 178 hàng rào trợ lực, Khánh Trần cũng phải lui lại xa xa. Quảng cáo, Dương Tiểu Cận không nói chuyện. 178 hàng rào vốn cũng không nguyện ý cùng nội địa tập đoàn giao tiếp. Đám người kia mùi máu tê quá nặng. Nếu quả thật cùng với 178 giao tiếp, kia e rằng còn phải Nhâm Tiểu Túc ra mặt mới được. Đột nhiên, Dương Ngọc An tiếp tục nói. Vậy Tông Thừa cùng ngươi niên kỷ sấp xỉ. Hơn nữa nghe nói hắn cũng là siêu phàm giả. Vừa vặn, này vừa vặn là có ý tứ gì không cần nói cũng biết. Dương Tiểu Cận bỗng nhiên nhíu mày. Tam Thẩm Mạnh Vinh thấy thế lập tức nói. Ngươi cũng không nên ở trên đường đánh lén hắn. Lần trước ngươi, Dương Tiểu Cận giấu ở mũ lưỡi chai bóng mờ ở dưới hết sức nhỏ lông mi hơi hơi gây xích mích. Đi, ta biết, Dương Tiểu Cận lại đến Nhâm Tiểu Túc bọn họ nơi ở thời điểm. Đã là sáng sớm ngày thứ hai, Nhan Lục Nguyên nghe được tiếng đập cửa đã nói nhất định là Tiểu Cận tỷ tỷ tới. Kết quả thật đúng là, Nhâm Tiểu Túc đang ngồi chồm hổm trên mặt đất đánh răng đâu. Hắn phun ra một ngụm bọt cười nói. Tới sớm như thế à? Dương Tiểu Cận đi thẳng vào vấn đề nói. Vương Vũ Trì bọn họ e rằng không có cách nào khác tham gia cuộc thi. Chiều hôm qua nàng liền đi liên hệ qua ngành tương quan. Kết quả việc này liền truyền đến nàng Tam Thúc trong lỗ tai. Lập tức liền ngừng chuyện này. Nhâm Tiểu Túc hỏi, ra vấn đề gì? Bởi vì các ngươi không phải là hàng rào bên trong người. Dương Tiểu Cận thấp giọng nói. Mà trong đại học hiện giờ tiến hành đều là cơ mật nghiên cứu. Cho nên các ngươi không thể tham dự. Đơn giản mà nói, bọn họ không phải là Dương Thị người. Dương Thị cũng không có ý định để cho bọn họ trở thành chính mình người. Bởi vì Dương Ngọc An chướng mắt Lưu Dân. Đánh trong đáy lòng liền không biết là Lưu Dân có thể có cái gì dùng. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không có xoắn suýt chuyện này. Hắn lại hỏi, vậy Lục Nguyên cùng Đại Long đâu? Hai người bọn họ mới lên sơ chung. Nhan Lục Nguyên lập tức đứng dậy. Ta cũng không phải hàng giao người. Dương Tiểu Cận cười nói. Hai người bọn họ có thể đi đến trường. Học tịch đều làm xong. Nhan Lục Nguyên cùng Vương Đại Long hai người sắp khóc. Hai ta thật không là hàng giao người. Chúng ta là Lưu Dân. Lưu Dân không xứng đến trường. Được rồi à Lưỡng. Nhâm Tiểu Túc buồn cười nhìn xem bọn họ. Chính là đi học tập tri thức cùng suy nghĩ vấn đề phương pháp. Dường như để cho các ngươi đi ngồi xổm lao tù đồng dạng. Khác vẻ mặt như đưa đám. Bất quá, Vương Vũ Trì bọn họ tuy không có cách nào khác tham gia kỳ thi đại học. Nhưng ta bên này cho các ngươi làm mượn đọc chứng nhận. Dương Thị ở trong hàng rào tâm xây dựng có đồ thư quán. Các ngươi có thể tới đó mượn đọc tư liệu. Dương Tiểu Cận nói. Vương Vũ Trì sửng sốt một chút. Có thể chứ? Ừ, có thể. Dương Tiểu Cận gật đầu nói. Hiện giờ văn minh kéo dài. Rất nhiều người đâu khí tri thức. Nhưng còn có một ít người đang cố gắng bổ sung kia mất đi một ít trống rỗng. Nhân loại khoa học kỹ thuật cũng không từng đoạn tuyệt. Nhưng này nói chính là chỉnh thể khoa học kỹ thuật. Đúng là vẫn còn có một bộ phận lưu lạc tại thời gian bên trong Thương Hải. Thế cho nên hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển phương hướng. Cùng tai biến lúc trước so sánh xuất hiện rất lớn độ lệch. Đây không phải quyết định ở nhân loại có cái gì nhu cầu. Mà là quyết định ở vật lưu lại là cái gì. Cùng với bên người tài nguyên phù hợp phát triển cái gì. Có người từng tìm đến tai biến tiền văn minh phòng nghiên cứu. Tài liệu bên trong bị cầm đến trung nguyên tòa nào đó hàng rào tiến hành đấu giá. Đánh ra khó có thể tin giá trên trời. Mà văn minh như thế nào truyền thừa. Dựa vào chính là giấy bút tương truyền văn tự cùng ký hiệu. Tất cả tập đoàn mặc dù sắp đặt đồ thư quán. Nhưng tiến vào cũng cần nhất định thân phận mới được. Trước kia Vương Vũ Trì bọn họ ở trong hàng rào lúc đi học. Là không vào được đồ thư quán. Không đủ tư cách, quảng cáo. Nghĩ đến, Dương Tiểu Cận cho bọn họ làm được mượn đọc chứng nhận. Cũng bỏ ra không nhỏ công phu. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Đi, vậy chúng ta đi đồ thư quán tự học cũng không tệ. Đa tạ, Dương Tiểu Cận nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Còn có cái gì nhu cầu sao? Ách, Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Này hàng rào trong có hay không giáo chiến đấu lão sư? Ta nghĩ hệ thống học tập một chút. Trước kia Nhâm Tiểu Túc ở trên hoang dã tranh giành dũng đấu hung ác. Dựa vào cơ bản đều là thời gian dài rèn luyện ra bản năng. Bất kể là phát lực còn là nhược điểm đả kích. Tất cả đều là từ từ tích lũy ra kinh nghiệm. Cho nên hắn chiến đấu kỹ năng một mực ở trung cấp. Dựa vào chính là một lượng tàn nhẫn nhi. Dương Tiểu Cận nghĩ nghĩ. Ta tới nghĩ biện pháp. Nhan Lục Nguyên ở bên cạnh chợt phát hiện. Dường như chỉ cần là Nhâm Tiểu Túc yêu cầu. Dương Tiểu Cận cũng không quá quan tâm hội cự tuyệt. Hắn biết Nhâm Tiểu Túc đã cứu Dương Tiểu Cận mệnh. Nghĩ như vậy nghĩ kỹ như cũng có thể nói thông. Đột nhiên Dương Tiểu Cận nói. Có cái sự tình,